Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, giáo lý nhà Phật có dạy, con người hội ngộ là do duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng, trong mối quan hệ bố mẹ và con cái, duyên và nợ đóng vai trò chủ chốt. Bố mẹ và con cái đều nợ lẫn nhau. Bố mẹ nợ câu trả lời đồng ý từ con cái nợ công nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ. Có những kiểu con cái kiếp trước họ nợ cha mẹ, kiếp này họ đầu thai thành con để trả nợ. Con sẽ nỗ lực làm ăn để nuôi nấng cha mẹ. Bao giờ hết nợ, con mới dứt áo ra đi. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm. Ngày còn bé, tôi chứng kiến không ít lần bố đánh mẹ. Bố chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà đánh bạc và uống rượu mọi lúc mọi nơi có thể. Nhà nội và nhà ngoại luôn nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Cũng đúng thôi, không thể trách họ được. Họ đã giúp đỡ nhà tôi nhiều, nhưng bố tôi như thế, họ giúp mãi cũng chán. Gia đình tôi có căn hộ tập thể nhỏ được bà ngoại giúp mua cho, nhưng về sau cũng phải bán đi để trả nợ cho bố tôi. Gia đình tôi lại chuyển về nhà ông nội ở. Đó là một ngôi nhà cấp 4 chật chội, có thêm gia đình cô út ở cùng nữa. Bác cả, anh của bố tôi thấy mẹ tôi vất vả, bố tôi thì chẳng làm gì, nên mua cho một chiếc xe máy mới để bố làm xe ôm. Được khoảng một tháng thì xe máy bố tôi cũng bán nốt. Mẹ tôi khóc lóc, còn bị bố tôi chửi nữa. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng tất cả dường như chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Tôi lấy chồng, bố mẹ chẳng cho được gì. Tôi không đòi hỏi, dù rằng biết bố mình là như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra coi thường hay hỗn láo với bố. Lại thêm nữa, mẹ tôi làm công nhân, lo cho tôi ăn học và sống cho đến ngày hôm nay là một điều tôi cảm ơn mẹ lắm rồi. Tôi là con một, vì vậy lo cho bố mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi cũng thầm cảm ơn chồng tôi nhiều lắm vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi và cho nhà tôi. Tôi có em bé đầu lòng, nhưng khi sinh ra được 2 tháng thì em bé mất. Tôi buồn lắm, vì thế tôi cũng không thể để ý được mọi chuyện. Mẹ tôi lúc này nghỉ làm ở nhà rồi. Tôi cũng thế, vì khi có em bé, tôi phải nằm bệnh viện mấy tháng. Tất cả sinh hoạt trong nhà của bố mẹ của vợ chồng tôi lo hết. Một hôm, hai vợ chồng nói chuyện tâm sự. Chồng tôi có kể là bố mượn một số tiền không nhỏ sau ngày em bé mất. Bố bảo vì buồn quá nên bố đi đánh bài. Mà không phải bố tôi mượn một lần mà là 3-4 lần liền với số tiền lớn. Nhiều khi bố tôi còn gặp chồng tôi lấy 5-700, 1 triệu thì chồng tôi bảo là không nhớ là bao nhiêu lần rồi. Tôi buồn và chán nản, thất vọng. Nhưng tôi có thể làm được gì đây? Thực ra tôi thấy bố tôi không có lòng tự trọng, có nằm mơ cũng không ngờ. Mẹ có nói chuyện này với bố, nhưng lại bị bố chửi, tôi cũng chịu, biết làm sao bây giờ. Một lần nữa tôi tự nhủ dù sao cũng là bố mình. Tần suất đi đánh bài rồi mượn tiền con rể của bố tôi vẫn đều đều. Tôi chán lắm, chán thực sự. Cách đây 2 tháng, bố tôi về báo nợ cho tôi 15 triệu tiền đánh đề. Tôi không còn gì để nói. Nói ra cho chồng thì tôi không thể. Tôi chỉ biết bảo rằng bố làm thì bố chịu, bố đi đánh cờ đánh bạc, con với mẹ có được đồng nào đâu mà bố bảo con trả. Nói thế thôi, chứ tôi buồn từng ngày, lo nghĩ từng ngày, rồi lại bấm bụng trả nợ thay cho bố. Dù gì, ông ấy cũng là bố tôi. 2 tuần trước bố tôi đi chơi từ trưa đến tối không về, gọi điện thì tắt máy. Sau mới biết là bố tôi đi đánh bài và bị bắt rồi. Tôi buồn và ức đến độ nghẹn cứng cả họng. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này cho bố tôi đi cải tạo luôn cho tôi đỡ khổ. Thế rồi tôi cũng không làm được. Tôi lại phải lấy tiền của chồng để chuộc bố tôi về. Tôi buồn chán và khổ sở vô cùng, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc bố tôi được. Thưa quý vị, nếu con cái thiếu nợ cha mẹ nhiều sẽ cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu thiếu nợ ít có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính chẳng có tâm hiếu thuận. Báo ân sẽ có tâm hiếu thuận, chứ trả nợ sẽ chẳng có như vậy. Vậy nên, đừng vội trách con đối đãi nhiều hay ít, bởi lẽ nó còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ mức nào.